Yêu Thần Ký, chương 384, Ngoại Điện, Góc Chuyện Audio.com. Trong cơ thể của Long Thiên Minh, còn có một tia yêu huyết lực lượng. Làm sao ngươi nhận ra được? Nhiếp Ly nhìn về phía Vô Nhai Tử hỏi. Một ít sợi yêu huyết giấu ở trong cơ thể của hắn. Chỉ cần hắn không phóng thích cỗ lực lượng này, liền không ai có thể phát hiện, coi như là cường giả vũ tông cấp cũng không được. Bất quá đừng quên ta là ai? Ta là thần huyết yêu ly nhất tộc. Chúng ta cảm giác huyết mạch năng lực, nhân tộc không thể so sánh được. Vô Nhai Tử ngạo nghễ nói. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Thần huyết yêu ly là chủng tộc phi thường thần bí. Ngay cả Nhiếp Ly cũng hoàn toàn không đoán ra thần huyết yêu ly đến cùng có năng lực gì. Kể cả một ít điển tịch, đối với thần huyết yêu ly nhất tộc miêu tả cũng là ít vô cùng. Trừ phi có yêu tộc cường giả đồng ý, hơn nữa tự nguyện hỗ trợ. Nhân loại không cách nào đạt được yêu huyết tế lực lượng. Chẳng lẽ, có yêu tộc cường giả giúp hắn hoàn thành yêu huyết tế? Cảm giác yêu huyết của hắn cũng không phải thông qua yêu huyết tế lấy được, cụ thể thế nào ta cũng không rõ. Vô Nhai Tử cười khổ lắc đầu nói, ngươi có phương pháp nào điều tra được điều đó không? Nhiếp Ly nhìn về phía Vô Nhai Tử hỏi, trừ phi đem hắn trói lại, sau đó dùng bí pháp của thần huyết yêu ly nhất tộc chúng ta. Tuy nhiên, lại quá khó khăn, mới vừa rồi giao thủ, ta phát hiện rằng ta không phải là đối thủ của tiểu tử đó. Tuy rằng tự bảo vệ mình không khó, thực tế đánh nhau muốn bắt được hắn, gần như là chuyện không thể. Hơn nữa, ta cũng không rõ một khi hắn dung hợp yêu linh, thúc dục yêu huyết trong cơ thể, sẽ bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Nghe được lời của Vô Nhai Tử, Nhiếp Ly trầm mặc một chút, rồi nói, quên đi, ngươi đem thủ hạ của hắn giết sạch trước, lưu một người theo hắn tự sinh tự diệt là đờ si. Xem ra muốn tiêu diệt Long Thiên Minh cơ hồ là chuyện không thể nào. Đã như vậy, để cho Vô Nhai Tử hoàn thành chuyện này đi. Chuyện này đơn giản, cứ đợi tin tốt của ta đi. Nhiếp Ly nhìn phía Long Thiên Minh, ánh mắt thâm sâu, kiếp trước Vũ Thần Tông phân liệt. Đoán chừng Long Thiên Minh không thoát khỏi liên quan. 100 năm sau khi Long Thiên Minh đi Thiên Thần Tổ Địa, nơi này bị kim sắc hỏa diễm cháy hết. Không biết có quan hệ gì với hắn hay không? Long Thiên Minh giấu rất sâu. Càng tìm hiểu, càng phát ra hắn không đơn giản. Nhiếp Ly có thể mơ hồ cảm giác được uy hiếp từ trên thân hắn. Nhiếp Ly, ngươi phát hiện cái gì? Tiêu Ngữ nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Nét mặt của Nhiếp Ly có chút khác thường. Đoán chừng là đoán ra cái gì? Không sao, về sau cẩn thận Long Thiên Minh một chút. Nhất là ngươi. Tốt nhất bớt tiếp xúc với hắn, rời đi càng xa càng tốt. Nhiếp Ly nói ra, vì sao? Tiêu Ngữ có chút kinh ngạc, tại sao là nàng, nghe theo ta là được. Nhiếp Ly nói ra, ý thức của phụ mẫu ẩn giấu trong cơ thể Tiêu Ngữ. Vạn nhất bị Long Thiên Minh phát hiện, có thể sẽ đưa tới một chút phiền toái. Có một số việc, thời cơ chưa tới, Nhiếp Ly cảm thấy cũng không cần nói cho Tiêu Ngữ biết. Tại sao phải nghe lời ngươi? Ngay cả nguyên nhân đều không có. Nhiếp Ly cũng không khỏi bá đạo. Tiêu Ngữ tuy lầm bầm trong lòng, nhưng vẫn đáp ứng. Lúc này Vô Nhai Tử bên kia đã động thủ. Tuy rằng thực lực của Long Thiên Minh mạnh hơn hắn, thế nhưng Vô Nhai Tử là thần huyết yêu ly nhất tộc. Xét về tốc độ, căn bản Long Thiên Minh không thể so sánh. Mấy thứ thần gia quỷ không có đánh lén. Người bên cạnh Long Thiên Minh lần lượt ngã xuống, từ hơn 30 người, giảm xuống hơn 20, rồi hơn 10, cuối cùng chỉ còn lại có hắn cùng Long Lục. Long Thiên Minh tức giận đến mức đầu bốc khói. Hắn mấy lần tưởng bắt được Vô Nhai Tử, nhưng mà chỉ có thể nhìn được tàn ảnh của hắn mà thôi. Vô Nhai Tử rõ ràng không muốn đối chiến cùng Long Thiên Minh. Một mực đánh lén đám bộ hạ. Làm hắn khó lòng phòng bị, yêu ly nhất tộc tốc độ, quả là nhanh không thể tưởng tượng, thủ hạ đều bị giết, cuối cùng chỉ còn lại Long Lục, chúng ta đi, Long Thiên Minh căm tức nói, cùng Long Lục lao nhanh đi, biến mất không thấy gì nữa. Vô Nhai Tử đã trở về bên cạnh Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ. Nhún nhún vai nói ra, có thể làm được đến đó thôi. Còn lại hai người kia, có hơi phiền toái, coi như xong, nhìn thân ảnh hai người Long Thiên Minh cùng Long Lục có chút chật vật. Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười, đoán chừng đây là lần thiệt thòi lớn nhất của Long Thiên Minh từ trước tới nay. Tranh đấu cùng Long Thiên Minh chỉ sợ giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tốt rồi, chúng ta đi, Nhiếp Ly mỉm cười nói ra, nhìn về phía Vô Nhai Tử cùng Tiêu Ngữ. Đi sát theo ta, không được cách quá 3 mét, bằng không đi lạc thì đừng trách ta. Chấm, được Nhiếp Ly dẫn dắt, ba người một đường hướng phía trong Thiên Huyễn Mê Hồn Trận đi tới. Lúc này, bên ngoài Thiên Huyễn Mê Hồn Trận, liên tục có tất cả người của Thần Tông chạy tới nơi này. Trong đó thậm chí có không ít là cường giả Long Đạo Cảnh. Hư ảnh Thần Cung đại danh, rất nhiều người cũng đã biết. Vô số lần bọn hắn lại tới đây, ý đồ phá vỡ Thiên Huyễn Mê Hồn Trận tiến vào Hư Ảnh Thần Cung. Nhưng rất nhiều người đều thất bại, có một số từ bỏ, số khác mỗi khi tới thời điểm Hư Ảnh Thần Cung mở ra, đều sẽ đến nơi đây thăm dò một phen, bất kể là ba đại ma tông hay là chính đạo lục đại thần tông. Đều tới rất nhiều cường giả, lẫn nhau ở giữa nhìn chằm chằm, mấy trăm cỗ thế lực. Tối thiểu có hơn 10 vạn người, đều tại bên ngoài Thiên Huyễn Mê Hồn Trận tìm kiếm cửa vào. Có ít người vận khí tốt, tìm được cửa của Thiên Huyễn Mê Hồn Trận bay vút đi vào. Cũng có một ít người một mực bị Thiên Huyễn Mê Hồn Trận ngăn trở ở bên ngoài. Bất quá cho dù có người tiến vào Thiên Huyễn Mê Hồn Trận, muốn đi vào Hư Ảnh Thần Cung cũng là khó như lên trời. Long Thiên Minh cùng Long Lục hai người đang trong Hư Ảnh Thần Cung đổi tới đổi lui. Hoàn toàn bị hãm ở trong trận, không biết phương hướng, đi tới đi lui vẫn chỗ cũ, sắp phát điên đến nơi. Mà lúc này Tiêu Ngữ cùng Vô Nhai Tử, được Nhiếp Ly dẫn dắt, một đường đi về phía trước, chung quanh các loại cảnh vật càng không ngừng chuyển đổi, mắt thấy Hư Ảnh Thần Cung càng ngày càng gần. Trong lòng Vô Nhai Tử khiếp sợ không thôi, Thiên Huyễn Mê Hồn Trận trong mắt của Nhiếp Ly, quả thực như không có gì vậy. Nhiếp Ly nói có thể bố trí Thiên Huyễn Mê Hồn Trận. Không biết là thật hay giả, đại khái sau nửa canh giờ, Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ, Vô Nhai Tử ba người liền đứng ở một tòa thật to bên trong tòa cổ trận. Nơi này có 5-6 đạo cột đá che trời đứng vững thủ trước trận phương. Đây mới là vòng ngoài của Hư Ảnh Thần Cung, tuy rằng còn không có chân chính tiến vào trong nhưng Hoàng Kim cấp cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng. Một loại khí thế uy nghiêm trang trọng, khiến cho Vô Nhai Tử không khỏi cung kính, mặc dù không biết Hư Ảnh Thần Cung do vị đại năng nào tạo ra. Nhưng Vô Nhai Tử hoàn toàn không dám lỗ mãng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên dè dặt, trong Hư Ảnh Thần Cung này. Nói không chừng còn lưu lại ý chí của vị đại năng đó. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua khoáng đạt kiến trúc phía trước. Nói ra, sau khi đi vào, vẫn phải nghe lời ta, không nên đi lung tung, nếu mất mạng cũng đừng trách ta. Chấm, nét mặt hắn nghiêm túc chăm chú dị thường. Cách chương.